Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, 10 năm thịnh vượng, trăm năm số phận. An Tử dẫn người lái về hai đài trước đó an bài tốt ô tô về sau. Đám người hòa tốc rời đi Sơn Khẩu. Trên xe, An Tử vịn Tiểu Tâm đầu. Giọng nói dồn dập nói ra. Ngừng một hồi, ta đã tìm bác sĩ. Tiểu Tâm trong đùi phải hai thương. Sườn trái bị đạn lạc chầy thương. Cả người đau sắc mặt trắng bệch. Tất cả đều là đổ mồ hôi cùng huyết thủy. Ngô Thiên Dận cầm trên xe nhất bao lớn băng gạc, cắn khai đóng gói về sau, trực tiếp vây lại Tiểu Tâm sườn bộ, ngoặc kép chấm chấm, Dận ca, ta sẽ không chết à. Tiểu Tâm thở hào hển hỏi, đừng nói nhảm, Ngô Thiên Dận tại trị liệu ngoại thương thượng không có kinh nghiệm gì. Hắn chỉ gắt gao án lấy Tiểu Tâm vết thương, nhíu mày quát hỏi, người trong cảm giác bẩn có sao không đây? Ngực buồn bực không buồn bực. Tiểu Tâm ý thức mơ hồ. Tỉnh. Ngô Thiên Dận chợt quát một tiếng. Trừng mắt hạt châu quát. Ta tiền còn không có kiếm đâu. Nàng dâu còn không có cưới đâu. Tiểu Tâm. Con mẹ nó ngươi mở to mắt. Tiểu Tâm bị kêu lấy lại tinh thần. Hai mắt khép hờ nhìn xem Ngô Thiên Dận. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Ta cùng ngươi tại nhất khối gan đều lớn rồi. Cho hắn điểm điếu thuốc. Ngô Thiên Dận giờ phút này. Thanh âm đã không còn trầm ổn. Mà là run rẩy xông An Tử chào hỏi một tiếng. An Tử bàn tay run rẩy móc ra hộp thuốc lá. Cúi đầu ở trong miệng đốt một điếu về sau. Kín đáo đưa cho Tiểu Tâm. Ta nói cho ngươi. Lần này ta chọn phiếu. Tuyệt đối là giá trị vàng vạn lượng. Ngô Thiên Dận hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Tâm. Âm thanh run rẩy nói ra. Người trói lại, ta cũng chạy ra ngoài. Sự tình thành hơn phân nửa. Con mẹ nó ngươi hiện tại không kiên trì nổi. Về sau ngày tốt lành coi như qua không lên. Tiểu Tâm, ngươi mở mắt. Đối với Ngô Thiên Dận đến nói. Hắn theo ra ngục sau đạt được ấm áp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà An Tử cùng Tiểu Tâm chính là cái kia số lượng không nhiều mang đến cho hắn ấm áp người. Vì lẽ đó. Hắn luống cuống, hắn thật sợ Tiểu Tâm không có. Ô tô một mực lái về phía trước. Ngô Thiên Dận cũng một mực một thoại hoa thoại theo Tiểu Tâm trò chuyện. Cứng rắn chịu đựng qua gần sau một tiếng. Ô tô mới lửa lên núi đạo. Vào An Tử sớm chọn tốt hai nơi vứt bỏ phòng gạch ngói. Đám người hợp lực sẽ Tiểu Tâm mang tới trong phòng thời điểm. An Tử sau khi thấy được xe một cái huynh đệ đi tới. Âm thanh run rẩy nói ra, Đại Huy không có, trong xe chết rồi, An Tử nghe tiếng sửng sốt, trong phòng, Ngô Thiên Dận kéo cổ quát, bác sĩ đâu, bác sĩ đến đó nhi rồi, đã ở trên đường, gần nhất cũng phải hơn một giờ, phía sau xe lái xe đáp lại, người để hắn nhanh lên nữa, ta hiện tại thúc hắn, lái xe lập tức gật đầu, Nam Quan Khẩu. Cảnh thự một cái chuyên dụng ô tô dừng sát ở ven đường. Lập tức chính thự trưởng Vương Quyền nhíu mày xuống xe. Vương thự, ngoặc kép chấm chấm. Tới trước cảnh sát trưởng. Lãnh đạo, lập tức tới chào hỏi. Vương Quyền hướng về phía đám người khẽ gật đầu ý bảo. Lập tức nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng vết máu xuất quan khẩu. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đạo tặc là từ nơi này xông quan chạy, ước chừng 10 người tả hữu, toàn bộ nắm giữ tự đê bước hỏa lực, khai nguyên khu cảnh ti nhị đội trưởng, ngôn ngữ rõ ràng tự thuật tình huống. Tại hắn môn xông quan trước đó, binh lính tuần tra bắt được một tên ác ý nện đặc khu tường nghi phạm. Nhưng tiếng súng vang sau, hắn thừa dịp chạy loạn, tường nện thông, Vương Quyền hỏi, đúng vậy. Ném ra đến nhất đầu cao nửa thước thông đạo. Nhị đội trưởng gật đầu. Vương Quyền nghe nói như thế. Nhíu mày mắng một câu. Phối hợp phòng ngự người là làm ăn gì? Tại dưới mí mắt ném ra như thế lớn cái lỗ thủng. Bọn hắn có thể không biết. Cái này rõ ràng không phải lén qua lần một lần hai. Đúng thế. Nhị đội trưởng phụ họa đáp. Sơ bộ phán đoán. Đạo tặc là theo đặc khu tường tiến vào Tùng Giang. sau đó trực tiếp đến vụ án phát sinh biệt viện, áp dụng giết người bắt cóc, đắc thủ về sau. Bọn hắn nguyên bản hẳn là nghĩ là thông qua tiếp ứng người, dùng tốc độ nhanh nhất ra khu, nhưng không nghĩ tới người liên hệ xảy ra chuyện rồi, cho nên mới bị ép lựa chọn vượt quan. Vương Quyền nghe tiếng không có trả lời, mà là cất bước chạy tới bắn nhau địa điểm. Nhị đội trưởng theo ở phía sau, tiếp tục giới thiệu tình huống. Đạo tặc gây án mạch suy nghĩ minh xác, kế hoạch chu toàn, thời gian thẻ cũng rất chết. Thậm chí còn có thể nghĩ đến cố ý dùng báo cảnh mê hoặc bên ta truy kích. Đồng thời tại gặp được đột nhiên tình huống lúc, có thể lập tức làm ra xông quan quyết định. Điều này nói rõ bọn hắn làm việc quyết đoán, mà lại có cực mạnh phản trinh sát năng lực. Ngoặc kép chấm chấm, người chuyển cáo các ngươi cục trưởng, liền nói ta nói, vụ án này là đối Tùng Giang hệ thống cảnh vụ khiêu khích. Nếu như hắn không bỏ ra nổi một cái để cảnh thự kết quả vừa lòng, lập tức cho ta tan học rời đi. Vương Quyền khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm băng lãnh nói ra, buổi sáng ngày mai khai tình tiết vụ án thảo luận biết. Ta hy vọng mình nghe được không phải phân tích, mà là thiết thực manh mối. Cách đó không xa, Tần Vũ ngồi tại trong ô tô, ngẩng đầu nhìn Vương Quyền, cùng mười mấy tên cảnh sát trưởng cấp bậc cán bộ. Lập tức ngáp một cái nói một câu, ngoặc kép chấm chấm, tranh thủ thời gian tìm địa phương hảo hảo ngủ một giấc đi. Tương lai một đoạn thời gian, có bận rộn, người nói khu bên ngoài những người này, thế nào cứ như vậy nghiêu bê đâu. Lão Miêu mười phần khó hiểu nói ra, cảnh thự không dám động người, hắn dám động, ta cũng không dám xông quan, bọn hắn dám xông vào, ai, ta thật mẹ nó phục. Buổi trình diễn thời trang, Tần Vũ đột nhiên nói một câu, có ý tứ gì? Chu Vĩ sững sờ sau hỏi. Tần Vũ hít một ngụm khói, híp mắt nói ra, đây chính là một thù trả một thù. Khu bên ngoài người tin tức rất bế tắc, mà dêm đám người kia lại cùng tầng dưới chót vòng tròn không có giao tập, vì lẽ đó bọn hắn bị để mắt tới, khả năng rất lớn là bởi vì cái kia buổi trình diễn thời trang. Ha ha, Tony không giết người ra ma cô, có thể chuyện này còn sẽ không phát sinh. Có chút đạo lý, lão Miêu gật đầu phụ họa, bị trói người kia trong, trừ Kim Vũ Đình, thì còn ai vào đây? Tần Vũ quay đầu lại hỏi đạo, Bruna, lão Miêu vượt lên trước trở lại, nàng cũng là Phụng Bắc Chóc Đỉnh cấp cao quản một trong. Tần Vũ nghe tiếng về sau, cười nhẹ trở lại, ha ha. Tam công tử thật là coi trọng ai? Ai không may a? Lão Miêu trầm ngâm nửa ngày, hơi có chút huyền học nói ra. 10 năm thịnh vượng, 100 năm số phận, ai cũng không phải con trai của Ngọc Đế. Cũng không thể lão nghiêu ba. Ngoặc kép chấm chấm, nội thành, trong hội sở, dêm cấp bách trong phòng bao quanh loạn truyền. Đại bối đầu xốc xách quát. Từ, ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp. Nhất định phải. Lập tức, cứu trở về Bruna. Tam công tử sắc mặt tái xanh ngồi ở trên ghế salon trở lại. Cảnh thự đã tại toàn lực điều tra. Ta đừng nghe điều tra. Ta muốn kết quả. Dêm táo bạo hô hào. Tam công tử ngẩng đầu nhìn dêm một chút. Lập tức nhíu mày hướng về phía tiểu tinh phân phó nói. Người cho Bruna tiểu thư gọi điện thoại. Chỉ cần là bọn cướp, liền không có không cần tiền. Ngươi để bọn hắn ra giá, không quản bao nhiêu ta đều nhận, chỉ cần người an toàn là được. Tiểu tinh châm trước sau một lúc lâu, lập tức móc ra điện thoại, thử bấm Bruna dãy số. Tam công tử đứng dậy, cực lực chịu đựng trong lòng oán khí xông dêm nói ra. Không quản kinh quan cũng tốt, vẫn là giải quyết riêng cũng tốt, chỉ cần đối phương ra điều kiện, ta đều ngay lập tức thỏa mãn. Ngươi yên tâm. Bọn cướp đều có nói cầu. Bọn hắn tạm thời sẽ không đối Bruna tiểu thư tạo thành tổn thương gì. Chấm chấm. Khu bên ngoài. Một đài ô tô chậm rãi đình trệ tại gạch cửa phòng. Theo sát lấy An Tử mang theo mặt nạ. Ghim súng. Trực tiếp đi qua hô. Nhấc tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,